Chương 1076, Tu La vs Giải Cả, 1. Không sai, ta chính là Giải Cả ủ trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời, tên kia ra thị tú hắc, cả người quấn vòng quanh cường thế lôi thuộc tính trả cờ giả ba động cường giả, liền gật đầu lia lịa, thừa nhận thân phận của mình. TXT tiểu thuyết kế tiếp. Phỏng vấn, chỉ bất quá, ở thừa nhận mình thân phận về sau, đệ tứ Giải Cả nhìn ủ trí Hạ Nguyệt cùng nạ gạ tổ thân ảnh, thì là hơi tế mị nổi lên hai mắt. Trong đó, đặc biệt chú ý tới Uchiha Nguyệt trên người Uchiha bộ tộc tộc huy, còn có nạ gạ tổ cặp kia hiện lên màu tím gì nệ găng lúc, đệ tứ Giải Cả càng là hơi nhíu nổi lên chân mày, nói ra, so với, trở về thỉnh cầu viện trợ, chúng ta gặp phải phiền toái. Đại ca, chúng ta ở hỏa quốc cảnh nội, làm sao có thể gặp phải phiền phức, nha nhẽ nghe được đệ tứ Giải Cả lời nói về sau, bên cạnh đệ tứ Giải Cả xưng là so với người, trực tiếp dùng lắm mồm một dạng khẩu âm. Hồi phục đệ tứ Giải Cả no im mà Uchiha Nguyệt nghe được tên kia lắm mồm khẩu âm, còn có cổ quái cường điệu sau đó, thì biết rõ người đó chính là đệ tứ Giải Cả đệ đệ, cũng chính là hiện giai đoạn bắt vĩ gì kỳ gì nụ gì kỳ kỳ nở bẻ. Cho nên, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt trong hai con người, cũng hơi toát ra vài phần cẩn thận chi sắc. Em mở phải biết, đệ tứ Giải Cả tuyệt đối là nhận giới trong số một số hai cường giả, giống như Uchiha Nguyệt giống nhau. Đều là tại nhận giới đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Còn bát vĩ gì kỳ gì nụ gì kỳ kỳ nơ bệ ẹ, hiện giai đoạn hắn khả năng chưa hoàn toàn nắm giữ bát vĩ gì kỳ, ngược lại là không có nguyên tắc kịch tình bên trong kinh khủng như vậy thực lực. Đặc biệt ủ trí hạ nguyệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, có thể khắc chế tất cả vĩ thú, càng làm cho ủ trí hạ nguyệt cảm giác kỳ nơ bệ ẹ trở nên dễ đối phó đứng lên. Chỉ tiếc, lần này ủ trí hạ nguyệt tới trước mục đích là vì cổ nổ hạ thôn. Mà không phải là vì làng mây. TXT toàn tập kế tiếp cho nên, Uchiha Nguyệt cũng không có muốn cùng đệ tứ Giải Cả, ký nở bệ ẹ giao thủ ý tứ. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt cũng không có ý động thủ, cũng không đại biểu đệ tứ Giải Cả không có. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt chỉ thấy đệ tứ Giải Cả nặng nề đánh ký nở bệ ẹ một quyền, nói ra, so với, mau đi trở về cho ta tìm kiếm viện trợ, ngươi cũng đã biết trước mặt chúng ta hai người là ai chăng vừa nói. Đệ tứ Giải Cả đầu tiên là chỉ Uchiha Nguyệt phương hướng, vừa chỉ nạ gạ tổ phương hướng, ngưng trọng nói ra, cái tên kia, chính là mái tóc màu đen, mang theo Uchiha bộ tộc tộc huy ra hỏa, rất có thể là cổ nổ hạ thôn phản nhận Uchiha Nguyệt cũng chính là trước đây nhận giới Tu La. Uchiha Nguyệt mà đổi thành một tên, tuy là ta không biết lai lịch của hắn, nhưng là hắn con mắt rất có thể là trước đây lục đạo tiên nhân kiểm giữ gì nệ gẳng tại dạng này tình huống bên dưới chúng ta nếu là sơ suất, rất có thể chết tại đây bên trong nha nha. Ta đây đã biết ta hiện tại đi trở về tìm kiếm viện trợ đệ tứ Giải Cả nói xong, ký nơ bệ ẹ hiển nhiên nhận thức được chuyện nghiêm trọng, chợt liền muốn biến mất ở ủ trí hạ nguyện cùng nạ gạ tổ trước mặt, tìm kiếm làng mây nì dạ viện trợ. Thế nhưng, ủ trí hạ nguyện nếu biết đệ tứ Giải Cả không có ý bỏ qua cho mình, vậy hắn khẳng định không thể để cho kỳ nở bệ ẹ nhẹ nhõm như vậy tìm kiếm viện trợ. Cơ hồ là ở kỳ nở bệ ẹ mới vừa muốn rời đi trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt ở khỏe miệng hiện lên cười lạnh đồng thời, tay trái trực tiếp ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận tới. Ngay sau đó, đạp lạc nguyệt lưu. Suno, Uchiha Nguyệt thân ảnh trực tiếp tốc biến đến rồi kỳ nở bệ ẹ trước mặt, nhắm ngay kỳ nở bệ ẹ cánh tay chính là một cái lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện không có chút nào dừng lại, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận trực tiếp xuyên thấu kỳ nở bệ ẹ ra thịt, có thể dùng kỳ nở bệ ẹ trực tiếp ở trước mặt mình bị trọng thương. Chỉ tiếc, đang ở Uchiha Nguyệt muốn thân thủ giải quyết hết kỳ nở bệ ẹ, vị này tám vị gì kỳ gì nụ gì kỳ lúc, đệ tứ Giải Cả thân ảnh xuất hiện hơn nữa, ở đệ tứ Giải Cả xuất hiện trong nháy mắt, hắn thiết quyền cư nhiên nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng liền đánh rơi xuống. Trái lại Uchiha Nguyệt, hắn lúc đầu cho là mình lực lượng, đủ để mạnh mẽ chống đỡ lại đệ tứ Giải Cả năm đấm. Ai nghĩ đến, ở từng quyền chạm vào nhau sau đó, lại là Uchiha Nguyệt hơi lui về sau ba bước nhiều, nhìn nữa đệ tứ Giải Cả thân ảnh cư nhiên không hề động một chút nào lợi hại cảm nhận được đệ tứ Giải Cả trên người tản mát ra lực lượng kinh khủng. Uchiha Nguyệt khỏe miệng ở hơi vung lên một nụ cười đồng thời, liền đối với trước mặt đệ tứ Giải Cả nói ra, Giải Cả. Thật sao kỳ thực ta cũng không có cùng ngươi giao thủ ý tứ, chỉ tiếc ngươi mới vừa một quyền, gợi lên ta chiến đấu dục vọng. Vừa nói, Uchiha Nguyệt liền chỉ ký nơ bệ ẹ phương hướng, phân phó nạ gạ tổ nói, nạ gạ tổ, cho ta vây khốn người này. Ta muốn cùng đệ tứ giải cả hảo hảo giao thủ một phen, nhìn rốt cuộc là ai lợi hại hơn được. Nguyệt quân, ngươi cẩn thận nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau. Nạ gạ tổ không chút do dự nào giống như kỳ nở bệ ẹ giao thủ đến cùng một chỗ. Hơn nữa, đừng xem nạ gạ tổ bây giờ không có hắc hóa trạng thái, nhưng là lục đạo năng lực ở nạ gạ tổ trong tay, vận dụng vẫn là nhẹ nhõm như vậy. Cơ hồ là ở giao thủ trong nháy mắt, nạ gạ tổ liền ở kỳ nở bệ ẹ trước mặt, hung hăng chế trụ vị này bắt vĩ gì kỳ gì nụ gì kỳ. Muốn nói kỳ nở bệ ẹ cũng là không may, ở chỗ này cư nhiên gặp hai gã đỉnh phong cấp bậc nị ra. Trái lại thực lực của hắn thì không có nguyên tắc kịch tình mạnh như vậy. Cho nên, ký nơ bệ ẹ nhất định là cũng bị Uchiha Nguyệt áp chế, chợt liền muốn xem đệ tứ giải cả có hay không có thể áp chế Uchiha Nguyệt. Ngay sau đó, đợi cho nạ gạ tổ cùng ký nơ bệ ẹ giao thủ đến cùng nhau, đệ tứ giải cả ánh mắt càng phát ra canh gác thời khắc, Uchiha Nguyệt không có cho đệ tứ giải cả xuất thủ thời gian, liền trực tiếp tập kích đến rồi đệ tứ giải cả trước mặt. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là vì trả thù đệ tứ giải cả mới vừa một quyền, cũng phải cần để đệ tứ giải cả biết đến cùng ai mới là nhận giới cường giả trí cao. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ giải cả đơn thuần sử dụng thể thuật giao phong thời điểm, đệ tứ giải cả lại là ở lôi độn hộ thể tình huống bên dưới, trực tiếp chế trụ Uchiha Nguyệt không nói. Thậm chí, đang sử dụng thể thuật cùng đệ tứ giải cả giao phong thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện mình lực lượng và tốc độ cũng không có đệ tứ giải cả mạnh mẽ không nghi ngờ chút nào. Kết quả như vậy có thể dùng Uchiha Nguyệt rất là kinh ngạc, bởi vì ở thể thuật phương đi hệ nờ Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ cũng không có thất bại qua. Thế nhưng, càng thêm để Uchiha Nguyệt không tưởng được là, phía trước đệ tứ giải cả vẫn không có phát huy ra chính mình đỉnh phong thực lực tới làm Uchiha Nguyệt cùng đệ tứ giải cả dùng thể thuật giao thủ trên trăm hiệp thời điểm. Uchiha Nguyệt còn không có trước phẫn nộ, trước bạo phát, đệ tứ giải cả đang ở Uchiha Nguyệt trước mặt trước bạo phát kinh khủng lôi thuộc tính trạ cơ dạ, lan tràn ở đệ tứ giải cả trên thân hình, tạo thành một tầng kiên cố áo giáp. Cũng là tại nơi tầng áo giáp nổi lên trong nháy mắt, đệ tứ giải cả liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, rất là tự tin nói ra, Uchiha Nguyệt, đã sớm nghe nói ngươi là nhận giới đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hiện tại để ta kiến thức. Người rốt cuộc có bao nhiêu thực lực đi, đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.